Vô thượng sát thần, chương 2648, chém giết, góc truyện audio.com, dấu lớn, ầm ầm, chân trời nổ vang liên tục, hư không vỡ nát, lôi vân quay cuồng, một phiến mặt thế cảnh tượng cơ hồ cho người tuyệt vọng. Người bình thường cũng đã nhìn không thấy lôi vân phía dưới phát sinh tất cả, chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, lờ mờ có thể bắt được từng tia quỹ tích. Cho dù như thế, những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ cường giả mới khó có thể bình tĩnh. Bởi vì kia lôi vân Tiêu Phàm dĩ nhiên cùng 9 tôn đại đế tàn ảnh chiến không phân trên dưới. Phải biết thiên tinh tử bọn họ một người độc chiến một tôn đại đế tàn ảnh đều không phải đối thủ a, hướng nam thiên bọn họ tức thì bị bắt buộc ra tiên thiên thần ấn cuối cùng chết thảm. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm một người độc chiến 9 tôn đại đế tàn ảnh lại tương đương nhau, này khiến bọn họ như thế nào không sợ hãi. Nhất là hùng chiến, hắn chỉ cảm giác hãi hùng khiếp vía, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn trong đầu hồi tưởng lên mấy ngày trước mình cùng Tiêu Phàm chiến đấu một màn kia, mặc dù Tiêu Phàm cải biến khuôn mặt nhưng thần lực khí tức lại không có biến hóa, hùng chiến liếc mắt liền nhận ra. Hắn lúc này mới phát hiện nếu như không phải hắn đánh lén Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không bị thương. Còn tốt lúc ấy Tiêu Phàm không có cùng hắn liều mạng, bằng không hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Lôi vân phía dưới, vô tận chi hỏa nộ khiếu kiếm khí ngang dọc Tiêu Phàm bản thể đối chiến một tôn đại đế tàn ảnh, xuất thủ tốc độ sắp tới cực hạn. 7 loại pháp tắc chi lực đồng thời thi triển, đồng thời lại chia ra 8 cỗ linh hồn phân thân, cái này đối hắn tới nói cũng là cực lớn gánh vác. Loại trạng thái này, hắn căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù bình thường thần vương kiếp có thời gian hạn chế, nhưng là Tiêu Phàm không dám đánh cực một phần vạn những người này hình thiểm điện không bị chém giết liền sẽ một mực tồn tại cuối cùng chết mất đúng là hắn. Không thể không nói, những người này hình thiểm điện thật không phải bình thường cường đại. Tiêu Phàm bản thể độc chiến một tôn đại đế tàn ảnh, dĩ nhiên thật lâu chém giết không được. Hơn nữa, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, cũng may hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thân thể sức khôi phục kinh người, chỉ là hắn thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm trên mặt cũng lóe qua một tia vẻ lo lắng, não hải bên trong nguyên một đám ý niệm nhanh chóng lóe qua tìm kiếm lấy chém giết những người này hình thiểm điện phương pháp. Hóa thân tu la, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới biện pháp này, có thể cuối cùng bị hắn bác bỏ tu la chi thể, đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Hơn nữa, một khi biến thân tu la ma ảnh cũng có thể sẽ bạo lộ ra. Bạch Ma đã từng nói qua tốt nhất đừng tùy tiện biểu hiện ra tu la ma ảnh, này ở trong mắt một ít người thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Cho dù mượn nhờ tu la chi thể độ qua cái này một lần thần vương kiếp, đến lúc đó muốn đối mặt có thể là càng nhiều phiền phức. Huống hồ, hắn bây giờ còn chưa đến tuyệt vọng cấp độ, chí ít này 9 tôn đại đế tàn ảnh tạm thời còn muốn không được hắn tính mệnh. Nếu như một phần vạn ngăn cản không được vậy cũng đành phải bại lộ tu la ma ảnh tồn tại. Đúng rồi, ta còn có nghịch loạn đồng thế nhưng là có thể tùy tiện. Góc truyện audio.com, xem thấu pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nghịch loạn đồng, mở, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát mắng, hắn bản thể hai con ngươi biến thành huyết hồng sắc, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ở Tiêu Phàm trong con mắt có một đầu màu đậm huyết u minh đang lượn lờ. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trước mắt thế giới nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn trước người đại đế tàn ảnh, dĩ nhiên biến thành bạch sắc, hơn nữa chung quanh đan xen vô số pháp tắc thần liên. Mặc dù không biết nghịch loạn đồng đây là cái gì thần thông, nhưng không có chút nào nghi vấn, cực kỳ cường đại. Người này hình thiểm điện, dĩ nhiên toàn bộ đều là do pháp tắc chi lực tổ thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, khó trách này đại đế tàn niệm như thế đáng sợ. Hồng hộc, lúc này, đại đế tàn ảnh bỗng nhiên một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhanh như sét đánh, trong lúc hô hấp liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Bất quá lần này, Tiêu Phàm nhưng không có trốn tránh, mà là ở trực tiếp nghênh đón, chỉ là đang chạm tới đại đế tàn ảnh một sát na kia Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng một bên di động một thước 0,33m cự ly. Gần như đồng thời Tiêu Phàm nâng lên trong tay tu la kiếm, lăng không chém một cái thẳng từ đại đế tàn ảnh thiên linh cái giận bổ xuống. Phốc phốc một tiếng, hình người thiểm điện bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí khuấy động, nổ tung đến. Hắn dĩ nhiên giết chết một tôn đại đế tàn ảnh, hùng chiến hít một hơi lạnh không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Cái khác nhìn không thấy chiến đấu cụ thể tình thế người nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thật có giết chết đại đế tàn ảnh thực lực. Không đúng, kia đại đế tàn ảnh lại khôi phục, bọn chúng là hình người thiểm điện căn bản giết không chết. Tiểu tử kia lần này phiền toái. Hùng chiến kinh ngạc không thôi, hình người thiểm điện căn bản giết không chết Tiêu Phàm lại làm sao có thể là bọn chúng đối thủ. Giết không chết, Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, vừa mới một kiếm kia, nếu như là chân chính sinh linh tuyệt đối chết đến không thể lại chết, thần hồn câu diệt. Có thể người này hình thiểm điện lại giết không chết, vậy còn đánh như thế nào? Ta liền không tin thật giết không chết, Tiêu Phàm không tin tà, ở hắn nghịch loạn đồng phía dưới, hết thảy đều dường như biến chậm chạp. Không gian pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đồng thời thi triển, hắn tốc độ cũng đã không kém gì đại đế tàn ảnh. Vừa dứt lời Tiêu Phàm lại là một kiếm chạm ra, căn bản không cho cái kia hình người thiểm điện khôi phục cơ hội. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bọn chúng chỉ là hình người thiểm điện, chỉ cần lôi vân không biến mất đoán chừng liền sẽ không ngừng phục sinh. Tiêu Phàm trong đầu tính toán rất nhanh về cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Giết không chết, vậy liền đem các ngươi đều nuốt, không có lôi điện pháp tắc chi lực ta nhìn các ngươi còn như thế nào ngưng tụ. Trường trung thiên địa, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái quang cầu nhanh chóng biến lớn, bao phủ chu vi 10 dặm, bị hắn chém giết cái kia hình người thiểm điện đều bị bao phủ ở bên trong. Đồng thời Tiêu Phàm nhanh chóng rút ra lôi điện pháp tắc lực lượng, nội thiên địa vốn liền. gocchuyenaudio.com là hắc sắc vòng xoáy thuế biến mà thành, đối pháp tắc chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau một khắc Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện theo lấy hắn hấp thu kia lôi điện chi lực nội thiên địa dĩ nhiên nhanh chóng biến thanh minh, mà lại còn đang không ngừng khuếch tán. Trước đó nội thiên địa chân chính có thể dùng đến phạm vi chỉ có mấy mười trượng lớn nhỏ, vẻn vẹn chốc lát lại là không sai biệt lắm không nhiều bên trong phương viên. Cái này tốt, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện này đế vương kiếp có vẻ như cũng không phải là thật cái gì cũng sai. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể đem này 9 tôn đại đế tàn ảnh ngưng tụ lôi điện pháp tắc toàn bộ đều thôn phệ, nội thiên địa lại sẽ phát sinh cái gì kinh người biến hóa đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dị thường kích động, tựa như đánh gà máu tươi, kích động đến cực điểm. Mấy tức thời gian, bị hắn chém giết kia đại đế tàn ảnh hội tụ lôi điện pháp tắc hoàn toàn bị nội thiên địa thôn phệ hầu như không còn. Nhưng Tiêu Phàm thở dài một hơi là kia đại đế tàn ảnh thật không có tiếp tục xuất hiện. Kế tiếp, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng tựa như gặp được con mồi thợ săn đồng dạng, lần nữa nhào về phía tôn thứ hai đại đế tàn ảnh. Cách chương.